Thần kinh của Hứa Trúc Linh còn chưa ổn định. Nhìn Cố Thành Trung mà lòng phát run. Xong rồi. Xong rồi. Vừa rồi còn mắng anh nhiều như thế. Nếu như anh đi theo cô, chẳng phải là đã nghe thấy hết những lời đó rồi sao? Vừa rồi em nói tôi lớn lên xấu xí, tính tình lại còn không tốt, cho nên mới không tìm được vợ. Phải chịu cảnh độc thân nhiều năm như vậy phải không? Giọng nói Cố Thành Trung du dương. Lúc nói ra câu này, ánh mắt anh hiện lên chút suy tư, khiến người ta không biết được rốt cuộc anh có ý gì. Cô khẽ run, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt cô khế đảo, nhanh chóng nghĩ cách. Tác giả, cảm ơn đã đọc truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cách chương.